hái chùm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa. Màu hoa kỷ niệm tuy đã tan úa tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi, tàn cây năm trước anh viết tên em, còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm. Ra đi rồi mới nhận được tin nhắn, hàng trăm thư viết anh gửi cho em, đời trai chín chân em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu. Tiền đồn heo cuốn tình tú quay quần nghe anh kể chuyện đời. Anh rồi hờn lòng anh thêm sao xuyên. Ngày đi đi chẳng được gặp em, anh hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu. Đã bao lâu rồi cánh hoa úa tàn mà ước mơ. Chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách. Chiều nay trở lại trong tay mình nói tay nhau trọn đời. Anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu. Cành xưa anh viết anh khắc tên em, chiều nay kết nguyện cho thắm men tình những người còn đi. Thắm men tình những người còn đi.